Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vườn hoa nhỏ ôm con dê con chạy như bay ra ngoài. Hải Văn Hạo nghĩ để ly cà phê xuống. Vừa đứng lên thấy Hạ Tuyết đi vào phòng bếp, mở nắp một cái bình thủy tinh, lấy một ít trái dưa chuột ngâm muối trông rất ngon, cầm một trái ăn, sau đấy xoay người chuẩn bị rời khỏi. Lại nhìn thấy Hải Văn Hạo đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Trong lòng nàng chấn động. Người đàn ông trước mặt này đã từng có không chút quan hệ với nàng, nhưng bây giờ hắn là cha của đứa bé, dĩ nhiên có sự ràng buộc với nàng. Sự ràng buộc vô cùng đáng sợ. Ánh mắt nàng hơi rối loạn, lạnh mặt, không để ý đến hắn nữa, chỉ xoay người đi lên lầu. Hải Văn Hạo nhìn bóng dáng nàng vội vã đi lên lầu, hắn không nói gì, nhưng cũng thản nhiên đi theo. Vừa đi lên lầu, nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi giữa phòng khách lầu 2, ôm một mâm hoa quả, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình, hoàn toàn coi hắn như là không khí. Hắn chậm rãi đi tới cạnh nàng, vươn ra ngón trỏ, nhẹ nhàng cốc vào trán nàng. Tìm cô vài lần, em trai đều nói cô cảm xúc không tốt, không muốn gặp ai, còn tưởng rằng cô vẫn còn sa sút tinh thần. Không ngờ là tôi ra ngoài một chuyến, cô lại vui vẻ như vậy. Hạ Tuyết không để ý hắn, tiếp tục ăn hoa quả. Hạ Văn Hạo nhẹ nhàng véo chóp mũi của nàng. Hôm nay tôi vừa xuống phi cơ, cục cảnh sát gọi điện thoại cho tôi nói rằng bốn người kia tuy là đã bị bắt, nhưng cảnh sát cảm thấy bọn hắn cho lời khai giả, có thể sẽ tiếp tục thẩm vấn, xem có ai đứng đằng sau sai khiến hay không. Hồng mặt Hạ Tuyết đỏ lên, trong lòng đau xót, cắn quả táo hít hít cái mũi. Hạ Văn Hạo nhẹ nhàng nắm cái cằm của nàng. Hạ Tuyết hất tay hắn, tiếp tục xem tivi. Tránh ra. Hạ Văn Hạo chậm rãi ngồi cạnh nàng, vươn tay kéo vai nàng, dựa vào lòng mình. Tránh ra. Hạ Tuyết vẫn muốn đẩy hắn, nước mắt rơi xuống. Hạ Văn Hạo vẫn cứ rắn chặt ôm cái vai nàng. Tôi xin lỗi, tối hôm đó gọi cô đến lại xảy ra chuyện như thế. Tôi xin lỗi. Hôm nay đến Anh Quốc gọi điện cho em trai, hắn nói cô không việc gì, tôi yên tâm, tôi mua cho cô một món quà. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, tức giận nói, như thế nào, không phải anh cảm thấy tôi giống mấy người phụ nữ của anh, không chịu nổi sức hấp dẫn của vàng bạc châu báu của anh à? Làm chuyện có lỗi nên mượn loại chuyện như vậy để dụ dỗ tôi. Hàn Văn Hạo đang ôm Hạ Tuyết, nghe lời này tiện cúi xuống nắm chặt cằm nàng. Cô luôn so sánh bản thân mình với người phụ nữ kia, không thể so sánh được, bởi vì cô không phải người phụ nữ của tôi, các cô ấy mới đúng. Thế tại sao anh ôm tôi, kéo tôi, hôn tôi? Tôi làm việc luôn không có lý do. Hắn vừa nói xong, trong tay đột nhiên có một chiếc hộp gấm nhỏ bật ra một tiếng mở ra. Hạ Tuyết nhìn bên trong, một sợi dây chuyền kim cương màu xanh rực rỡ, giá trị liên thành. Như thế nào, bây giờ anh muốn như thế nào? Muốn tôi làm người phụ nữ của anh à? Cô muốn làm người phụ nữ của tôi ư? Tôi không muốn. Hạ Tuyết muốn đẩy hắn ra, cho nên cô hỏi. Hắn vừa nói xong đột nhiên cúi đầu hôn mạnh lên môi nàng. Anh muốn làm gì chứ? Anh lại như vậy, anh luôn làm loại chuyện nguy hiểm. Đây là nhà của em trai anh đấy. Hải Văn Hạo đột nhiên cười, ôm chặt nàng vào trong ngực, hôn lên mặt nàng, thậm chí xoa nhẹ lưng nàng. Vậy cô nói đi. Hạ Tuyết luôn biết người này không nghe ai nói, cúi xuống thở phì phò. Hải Văn Hạo cúi đầu nhẹ nhàng mút cằm nàng, giọng khàn khàn bên tai. Tối hôm đó sợ ư? Hạ Tuyết đột nhiên nhớ đến lúc trốn trong bụi tiên nhân trường, thực ra hắn đã ra ngoài tìm nàng. Trong lòng nàng vừa động vừa không tự chủ ngẩng đầu nhìn hắn. Hàn Văn Hạo cũng nhìn nàng, vẻ mặt hòa hoãn, có chút thân thiết. Anh nói xem, mấy người đàn ông chạy theo đuổi tôi, còn nói những lời đê tiện nữa. Vừa nhắc đến chuyện ấy, cả người nàng co rúm lại. Hàn Văn Hạo mỉm cười ôm nàng vào trong ngực, ánh mắt hắn lạnh lẽo hôn lên trán nàng. Bọn hắn sẽ vì việc làm của mình mà phải trả một cái giá thật lớn. Anh có ý tứ gì chứ? Bọn hắn đều đã ngồi tù mà. Chuyện này cô không cần lo. Trong lòng Hạ Tuyết không khỏi ấm áp, bởi vì hắn nói rất bá đạo, quan tâm đến người khác. Nàng khẽ cắn môi dưới. Hạ Văn Hạo cúi xuống nhìn nàng ngoan ngoãn như thế, làm cho người ta động lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non mềm của nàng. Chỉ có một thời gian không gặp, tại sao tôi cảm thấy cô có chút thành thục, có chút dịu dàng thế này? Mắc mớ gì đến anh? Hạ Tuyết muốn đẩy hắn ra, mặt đỏ lên. Nàng đột nhiên nhớ tới bảo bối trong bụng, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn ánh mắt hắn vô cùng quyến rũ, cái mũi cao thẳng, môi mỏng khiêu gợi, thực sự là rất đẹp trai. Hạ Văn Hạo ôm chặt Hạ Tuyết, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nàng. Chúng ta trở về phòng đi. Anh điên đấy à? Ai trở về phòng với anh chứ? Hạ Văn Hạo nói thẳng. Vậy thì ở trong này. Cái gì? Hạ Văn Hạo không nói tiếng nào, đột nhiên đè nàng trên ghế sofa, bá đạo hôn lên môi đỏ mềm mịn của nàng. Thậm chí đầu lưỡi cuồng nhiệt xông vào khoang miệng nàng quấn quýt. Tôi không muốn. Hạ Tuyết nắm tay phục của hắn, vẫn muốn kháng cự nụ hôn của hắn. Hà Văn Hạo cởi bỏ áo khoác, gỡ cà vạt, chỉ mặc chiếc áo sơ mi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net